Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818. Chìa khóa. Áo bào đen biệt thự trong thư phòng. Phương Ninh đã không chút khách khí ngồi tại duy nhất màu đen đặc ra thật ghế ngồi bên trên. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm vào trước mắt biểu thị 3D hình ảnh. Cẩn thận thưởng thức, mà thư phòng chân chính chủ nhân áo bào đen lại chỉ có thể đứng. Mệt ngã sẽ không mệt mỏi, chỉ là lúc này hai người tướng hội hình tượng, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn phản chủ khác ném, nhưng áo bào đen lại không thể làm gì. Hiệp khách giáp lực lượng không phải hắn có thể với tới. Thậm chí chủ nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng hắn cũng không sa sút tinh thần. Hắn tin tưởng chỉ cần chủ nhân đại kế một thành, đừng nói một cái hiệp khách giáp, liền là đầy trời thần Phật giáng lâm, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Cho nên hắn lựa chọn tạm thời nhẫn nại. Nhẫn nại cố nhiên khó chịu, nhưng hiện thực chính là như vậy. Ai có thể tốt hơn địa nhịn xuống, ai mới có càng hơn suất cười đến cuối cùng. Cái kia chút lựa chọn cùng hiệp khách giáp cứng đối cứng ra hỏa, đều không ngoại lệ, đều treo đến mơ mơ hồ hồ. Phàm là có thể sống đến bây giờ người trong tà đạo, đã sớm minh bạch một cái quy tắc, cái kia chính là không thể xúc phạm đối phương ranh giới cuối cùng. Nghĩ tới đây, áo bào đen chỉ một ngón tay, lúc này biểu hiện ra 3D trong hình ảnh, rất nhanh liền biểu hiện lên hồ khác trước mắt thời gian thực hành tung đến. Hình tượng biến đổi, một chỗ hoang mạc sa mạc xuất hiện, cuồng phong gào thét, cát vàng khắp nơi, bị ức vạn năm ăn mòn rất nhiều cột đá thủng trăm ngàn lỗ. San sát tại qua trên vách đá, tựa hồ tại im ắng địa thổ lộ hết lấy ức vạn năm ở giữa phát sinh hết thảy cố sự. Một cái nhỏ bé bóng người, chính đối một căn lộ ra hạt màu vàng cột đá ngẩn người. Cái kia căn cột đá phía trên, biểu hiện ra có một ít kỳ quái đồ hình. Phương Ninh thấy có chút mê hoặc, một cái lời bộc bạch đột nhiên xuất hiện. Đây là vỏ quả đất vận động chỗ bạo lộ ra một mảnh thượng cổ tầng nham thạch. Ở vào Trung Đông khu vực, cách này chí ít có 3 tỷ năm trở lên lịch sử. Thuộc về thái cổ trụ thời đại, sinh mệnh sinh ra sơ kỳ. Đây là một cái máy móc giọng nữ. Phương Ninh nghe được thanh âm này về sau, mặc dù trên mặt hắn vẫn là mặt không biểu tình, nhưng trong lòng rất kinh ngạc, bởi vì cái này giọng nữ, hắn có chút rất quen tai. Suy nghĩ một chút về sau, chính là sinh hóa nguy cơ bên trong đỏ sau thanh âm. Là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm, sinh hóa nguy cơ dạng này kinh điển trò chơi, hắn làm sao có thể không đọc lướt qua. Cái này áo bào đen, đến cùng nên nói đối phương là ác thú vị, vẫn là nói có thâm ý khác. Cái này cái gọi là đỏ về sau, thật có sinh hóa nguy cơ series bên trong trí năng a. Nó lại là nguyên lý gì chế tạo ra? Phương Ninh tạm thời không cân nhắc vấn đề này, chỉ là nhìn chằm chằm trong tấm hình nhân vật, chỉ gặp nhân vật kia chỉ là nhìn chằm chằm cột đá ngẩn người. Người bên ngoài cực kỳ khó minh bạch hắn đến cùng tại kinh lịch lấy cái gì. Đỏ về sau, hoán đổi đến tư duy giám sát hình thức, sử dụng ngôi thứ nhất thị giác quan sát, áo bào đen lạnh nhạt nói lấy: "Tuân mệnh, chủ nhân." Kích hoạt tư duy quét hình chương trình, ngôi thứ nhất thị giác hoán đổi thành công. Giọng nữ rất nhanh ứng hòa đường. "A, có chút ý tứ." Phương Ninh âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới áo bào đen cái này đóng vai phụ ma đạo yêu nhân, có thể mượn nhờ địa cầu kỹ thuật, làm đến thần bí như vậy sự tình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tưởng tượng nổi còn sẽ có trình độ như vậy trí tuệ nhân tạo. Là một cái trước lập trình viên, hắn hết sức rõ ràng cái kia chút dùng để vòng tiền sở gọi là trí tuệ nhân tạo đều là chút cái gì. Mặt hàng, đại danh đỉnh đỉnh máy móc học tập, chiều sâu đào móc, cũng chỉ là nhằm vào cái nào đó đặc biệt lĩnh vực tới làm. không có nghĩa là trí tuệ nhân tạo có tự chủ năng lực học tập. Trước mắt đỏ về sau, đơn là có thể chuẩn xác phân biệt lý giải áo bào đen giọng nói mệnh lệnh. Liền đã rất kinh thế hãi tục, dù sao cái thế giới này là tại nguyên khí khôi phục, mà không phải hắc khoa kỹ khắp nơi tương lai thế giới. Hừ, người mỗi ngày cùng mạnh nhất trong lịch sử trí tuệ nhân tạo đợi cùng một chỗ. Lại còn có thể không tưởng tượng nổi. Đại gia đột nhiên tại Phương Ninh trong đầu lên tiếng. Ngươi cũng không phải thần mã trí tuệ nhân tạo. Ngươi chính là cái đồ chua hệ thống. Người ta bây giờ có thể làm việc. Ngươi có thể làm gì? Ngươi căn bản nhìn đều nhìn không hiểu. Phương Ninh khinh thường nói. Ta là xem không hiểu nó làm thế nào. Nhưng thì tính sao? Ta đường đường một đời võ hiệp hệ thống. Bên trên có thể đánh quái, hạ có thể tiêu kim, nó có thể mà, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ếch, người thật đúng là hội lấy mình chi trưởng, công người ngắn, Phương Ninh không phản bác được. Mà vào lúc này, trong thư phòng biểu hiện ra 3D tràng cảnh lại là biến đổi. Chỉ gặp nhỏ bé bóng người biến mất, thay vào đó là cái này bóng người thị giác thấy. Cũng chính là Hồ Khắc đoán suy nghĩ, trước mắt cái kia căn hạt màu vàng cột đá đột nhiên bị thả rất nhiều, phía trên xuất hiện kỳ quái hình vẽ, đã có thể nhận ra đến, tựa hồ là một chút cổ sinh vật hóa thạch, có chút là tạo thành từng dài, có chút là phiến hình, còn có chút phá thành mảnh nhỏ, rất pha tạp khó nhận, nếu không có trải qua đặc thù hình vẽ xử lý. Phương Ninh tự hỏi khó mà phân biệt, ma liền là ma, cái này Hồ Khắc cục trưởng, chỉ sợ căn bản nghĩ không ra đối phương đã sớm tại hắn mới trên người. Lắp đặt hạ quỷ dị khó lường giám sát công cụ, không chỉ là hắn thấy, thậm chí còn bao quát hắn suy nghĩ, đều bị áo bào đen nắm giữ trong lòng bàn tay, không phải Hồ Khắc không đủ thông minh. Mà là hắn căn bản nghĩ không ra thần bí bên cạnh cùng thiên khoa kỹ kết hợp lại về sau. Có thể làm được như thế như quỷ mị công năng. Đây mới gọi là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, bất quá, Phương Ninh đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Ếch, thật có lỗi, đại gia, ta vừa rồi nói sai. Hắn đột nhiên trung thực thừa nhận nói. A, thật là hiếm thấy. Ngươi vẫn còn biết xin lỗi. Đại gia vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy a, ta đột nhiên minh bạch. Kỳ thật ngươi xác thực so với nó lợi hại. Ngươi cũng có thể nhìn trộm ta suy nghĩ. Hơn nữa còn có đầy đủ tính năng động chủ quan. Cho tới bây giờ đều không cần ta phân phó một câu. Không giống cái này đỏ về sau. Nó chỉ hội nghe được áo bào đen mệnh lệnh. Mới đi làm việc. Phương Ninh thừa cơ cho đại gia một côn, đại gia không lời nào để nói, mà tại lúc này, 3D hình vẽ lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ gặp Hồ Khắc một cái màu trắng bạc người máy vươn ra. Sờ lên cột đá, cái kia màu trắng bạc người máy bên trên, đột nhiên xuất hiện một viên điểm sáng, không ngừng lóe ra quang mang, đụng tới cột đá về sau, lập tức xuyên vào trong trụ đá. A, trên tay hắn cái kia điểm sáng, ngươi phải nhớ kỹ, đại gia đột nhiên nhắc nhở, biết, khi điểm sáng tiến vào cột đá về sau, tựa như mở ra vận mệnh đại môn một chỗ vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Sau đó Phương Ninh nhìn thấy toàn bộ xuất hiện ở không ngừng địa xoay tròn. Cuối cùng dừng lại tại một chỗ úy lam sắc hải dương bên trong. Mảng lớn màu lam dạng bông vật lắng đọng tại đáy biển. Hừng hực ánh nắng từ trên cao bắn thẳng đến xuống tới. Nước biển sáng thẳng đi mát, cả phiến hải dương rất trống vắng. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì tôm cá ẩn hiện. Sơ bộ dự đoán, nơi đó hình tượng biểu hiện ra là địa cầu thượng cổ thời đại. 3,7 tỷ năm trước, sinh mệnh vừa mới sinh ra. Lam tảo loại sinh vật bắt đầu đại lượng sinh sôi, đang tại cải tạo địa cầu đại khí, phóng thích dưỡng khí, làm sinh mệnh đại bảo phát tích xúc chất dinh dưỡng. Đỏ sau lời bộc bạch lần nữa xuất hiện, Phương Ninh nhìn xem một màn này, dần dần có một cái suy đoán. Xem ra chúng ta trước đó phỏng đoán không sai, Thiên Đạo Ba Ba muốn lựa chọn hợp đạo người, hay là một cái có thể chịu tải nó tất cả lịch sử tích lũy người. Có thể đưa nó cái này mấy tỷ năm tích lũy chuyển hóa thành chân thực thần bí bên cạnh lực lượng. Dạng này nó mới có thể cùng chư thần đối kháng. Đây chính là áo bào đen nói. Hồ Khắc không có khả năng thành công nguyên nhân căn bản. Khi hắn lựa chọn trở thành chư thần quân cờ thời điểm, vậy liền từ bỏ hợp đạo khả năng thành công. Mặc dù hắn có cái kia thần bí điểm sáng làm mở chìa khóa cửa. Ếch, nghe đại phú hào ý tứ, ngươi có phải hay không muốn thay vào đó? Đại gia kinh hỉ nói. Phương Ninh lập tức im lặng. Đại gia cái này não mạch kín thật là kỳ hoa. Hắn lập tức cự tuyệt nói. Ta chỗ nào nói qua lời như vậy? Chính ta có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng. Hồ Khắc tốt xấu vẫn là một cái kinh nghiệm phong phú quan lớn. Ta cho dù có chút gặp gỡ, còn không có tu luyện, vậy không có khả năng tiếp nhận khổng lồ như thế lịch sử tích lũy. Ngươi không được, ta được, a, vài tỷ năm lịch sử tích lũy tính cái gì? Đơn giản liền là nhiều chiếm chút ta hệ thống tồn trữ tài nguyên, đại gia thừa cơ đả xà tùy côn. Bên trên, ếch, ngươi muốn làm cái gì? Phương Ninh lập tức cảm giác có một tia không ổn. Cái kia, ngươi kỳ thật cũng có thể xung làm chìa khóa. Chỉ cần phỏng theo huyết sát chi địa cựu lệ, lại đến thêm một lần. Chúng ta nếu là có địa cầu thiên đạo cái hệ thống này nhân viên quản lý nơi tay, khi đó đối kháng thượng giới chư thần liền có nắm chắc hơn. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đường, ngươi nghĩ hay lắm, ta cái chìa khóa này không rất cứng, coi như có thể cắm đi vào, nhất chuyển liền muốn chuyển nát. Không được a, Phương Ninh vội vàng cự tuyệt. Hắn trong lòng hiểu rõ, một hồi trước hợp đạo thời điểm, đây chẳng qua là một chỗ nho nhỏ bí cảnh động thiên, liền đã phí hết đại kinh, dựa vào cắn thuốc đập đến hồ bạc cấp cường hồn, mới miễn cưỡng thành công. Về sau hắn cũng không dám thường xuyên tại tuyến, đều ném cho đại gia nắm quản, lúc này mới tiết kiệm xuống thần hồn vận chuyển tiêu hao, đồng thời tránh khỏi bị bí cảnh chi đạo đồng hóa tai họa ngầm. Hiện tại muốn là chống lại thiên đạo ba ba, hắn còn không trong nháy mắt bị nghiền thành cặn bã. Đại gia nghe xong lập tức rất không cao hứng. Tiên hiền có mây, không nên tự coi nhẹ mình, dẫn dụ mất nghĩa, lấy nhét trung gián con đường vậy. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là trung tâm khuyên can ngươi. Đầu tiên chờ chút đã, cái này không thể sốt ruột. Phương Ninh thói quen địa kéo dài một chút, ngươi trước đó còn nói muốn quyết chí tự cường, hiện tại lại là như thế này, ta là nhìn lầm ngươi, ngươi chính là bùn nhão không dính lên tường được. Đại gia hậm hực đường, Phương Ninh bất đắc dĩ nói, này nhất thời, kia nhất thời, chớ nóng lòng, hết thảy phải từ từ đến, mới có thể làm đến nước chảy thành sông, dưa chín cuống rụng. Trọn vẹn không thiếu sót. Khác nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chính là muốn kéo đại gia căn bản vốn không mắc lừa. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.